Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mình lại không cách nào đối với mình động thủ, tâm tình cũng rất không tệ. Tứ trưởng lão phía trước vẫn đối với Vương Đằng châm chọc khiêu khích, đằng sau tựa như suy nghĩ minh bạch, cũng sẽ không tìm Vương Đằng phiền phức, chỉ coi Vương Đằng là không khí lạnh. Vương Đằng một đoàn người xuyên qua kết giới phía sau, liền xuất hiện ở ám vực. Vương Đằng nhìn thấy địa phương quen thuộc, liễm dưới mắt bên trong dị sắc, điệu thấp đi theo tất cả mọi người đằng sau. Hắn cẩn thận quan sát lấy bọn hắn hành vi, rất nhanh, hắn liền phát hiện, lần này đội ngũ là tứ trưởng lão dẫn đầu, cùng đi có vẻ như có ba vị trưởng lão tăng thêm hắn, còn lại cũng là chừng 20 cái thủ hạ. Thất trưởng lão lần này không có tới, cũng chính bởi vì hắn không có tới, Vương Đằng mới thở dài một hơi, dù sao cái này thất trưởng lão cũng không để ý Vương Đằng có nguyện ý hay không, liền ngầm thừa nhận Vương Đằng đã cùng hắn là cùng một bọn, không ngừng cho Vương Đằng giảng thuật sự tình các loại, Vương Đằng đều nghe có chút bực bội rồi. Cái kia thất trưởng lão những chuyện kia hắn cảm giác mình đều đọc ngược như chảy. Vương Đằng ngờ tới tứ trưởng lão hẳn là nhận lấy rõ ràng liên tiên tôn cảnh cáo, hắn chỉ là đối với Vương Đằng châm chọc khiêu khích, cũng không động thủ, nghĩ đến cũng có chút kiên kỵ. Bất quá những thứ này đều cùng Vương Đằng không có quan hệ gì, Vương Đằng đã quyết định chú ý, không động thủ, chỉ là nhìn xem bọn hắn, thuận tiện thừa cơ cứu mấy người. Tứ trưởng lão bọn hắn công tác bảo mật làm được rất tốt. Vương Đằng cũng không biết bọn hắn mục đích lần này là cái gì, bất quá không ngoài cũng là một chút giết người a, hoặc làm phá hư sự tình. Vương Đằng phóng bình tâm thái sau đó, tâm tình còn rất không tệ. Bất quá Vương Đằng tâm tình không tệ, liền thu nhận một số người bất mãn, bọn hắn bắt đầu sai sử Vương Đằng tới, liền Vương Đằng một người không có mặc áo bào đen, tại cả đám trong mắt rất là nổi bật. Bọn hắn dọc theo biên giới đi một ngày, sau đó tại một chỗ rừng rậm chỗ nghỉ ngơi. Vương Đằng thì biết rõ hành động lần này hẳn là cần rất mạnh tính bí mật, một đoàn người bắt đầu nghỉ ngơi tại chỗ, Vương Đằng tựa ở trên một thân cây, nhắm mắt dưỡng thần, một thân nhẹ nhõm, ai, người kia, ghé qua đó một chút, một đạo âm thanh chói tai hô hào Vương Đằng cũng không cảm thấy đây là lại gọi mình, cho dù là đang gọi hắn cũng sẽ không động, họ Vương, gọi ngươi đấy, ngươi điếc. Người kia bị Vương Đằng cái này thái độ không ngó ngàng cho kích đến nổi giận. Người kia liền đã đến Vương Đằng trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Vương Đằng, chung quanh bởi vì cái âm thanh này trong nháy mắt an tĩnh lại, tứ trưởng lão bọn hắn cũng không muốn quản, đứng ngoài cuộc. Vương Đằng phát giác được có người tới gần, thì biết rõ đây là đang nhắm vào mình, hắn chậm chạp mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh lùng không có chút nào nhiệt độ mà nhìn xem khí diễm phách lối người xa lạ, không nói một lời. Người kia bị Vương Đằng cái này thái độ lạnh lùng kích thích, một mặt khó chịu nói, gọi ngươi. Ngươi là mù vẫn là điếc. Không nhìn thấy các trưởng lão đều ở đây nghỉ ngơi, cần phải có người chiếu cố sao? Bọn hắn đi theo trưởng lão đi ra ngoài, những người này cũng không biết Vương Đằng là ai, Vương Đằng cũng sẽ không ồn ào hắn là mới gia nhập trưởng lão, tăng thêm tứ trưởng lão bọn họ ngầm đồng ý, bọn hắn liền cho rằng Vương Đằng là mới gia nhập cái gì cũng không người biết, tăng thêm phía trước tứ trưởng lão một mực châm chọc khiêu khích Vương Đằng, bọn hắn liền muốn khi dễ Vương Đằng cho tứ trưởng lão hả giận, xem. Tứ trưởng lão bọn hắn cũng không có ngăn cản, nhất định là ngầm thừa nhận. Sau đó nhìn xem Vương Đằng một bộ không muốn phản ứng đến bọn hắn dáng vẻ, lập tức cảm thấy bị rơi xuống mặt mũi. Vương Đằng trong nháy mắt sáng tỏ cục diện bây giờ, chỉ cảm thấy có chút nhàm chán, dạng này bắt nạt đối với hắn không tạo được tổn thương. Vương Đằng hơi không kiên nhẫn mà hỏi đến, chuyện gì, ngươi còn hỏi ta sự tình gì, trưởng lão đều ngồi ở bên kia, một mình ngươi trốn xa như vậy làm cái gì? Còn không mau đi theo phía trước phục dịch, như thế nào, ngươi nghĩ một người chạy trốn tiết lộ cơ mật, người kia trực tiếp một đại đỉnh hoa chụp đi lên, Vương Đằng che lấp mà nhìn xem người kia, ồn ào, nghe nói như thế, còn không chờ người kia phát hỏa, Vương Đằng ngón tay nhẹ nhàng vừa gõ, người kia đã nói không được lời nói, Vương Đằng phong tồn thanh âm của hắn, đem hắn thần thức kẹt ở trong thân thể, người kia phát hiện mình không nói được lời nói sau đó, trừng to mắt, một mặt tức giận, khuôn mặt đỏ lên. Tất cả mọi người đều nhìn xem hắn, lần này mặt mũi ném đại phát, vốn định tại các trưởng lão trước mặt hỗn cái quen mặt, kết quả ai biết hắn thế mà bị khống chế không nói được lời nói, thần thức cũng không cách nào truyền đạt ý nghĩ của mình. Trong lúc nhất thời, nộ khí xông lên đầu, người kia trực tiếp quơ nắm đấm, hắn có tự tin, chính mình thật hoàn cảnh giới đỉnh phong hậu kỳ, còn không đối phó được một cái nho nhỏ người. Trong mắt hắn, một mực thấy không rõ Vương Đằng cảnh giới, mặc dù Vương Đằng khí độ bất phàm, nhưng mà hắn cũng không cảm thấy Vương Đằng sẽ rất lợi hại. Vương Đằng thấy kia người động thủ, cảm xúc lập tức còn kém đứng lên, hắn rất khinh thường tại hành hạ người mới, một điểm cảm giác thành tựu cũng không có, bất quá đối mặt người khác khiêu khích, hắn cũng sẽ không nhượng bộ. Vương Đằng đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem người kia ám ảnh chi lực dập tắt, người kia trong nháy mắt trừng to mắt, không thể tin nhìn xem Vương Đằng, bất quá hắn cũng chưa chết tâm, mà là liên tiếp công kích tới Vương Đằng. Ngươi không phải là đối thủ của ta, Vương Đằng hảo tâm nhắc nhở hắn một câu, ai ngờ, chính là câu nói này, người kia hốc mắt xích hồng, tựa như hận không thể đem Vương Đằng ăn tươi nuốt sống một dạng, chung quanh không ai đến giúp người kia, có thể thấy được những người này là lạnh lùng đến mức nào, đồng thời, những người kia cũng bởi vì có người khiêu khích tới quen thuộc Vương Đằng đấu pháp. Vương Đằng chắp tay trước ngực, gió tùy ý thổi bay, chung quanh cây cũng đi theo vang xào sạc, tứ trưởng lão bọn hắn mặt âm trầm, biết Vương Đằng đã bắt đầu làm thật, tiến lên, đi tới trước mặt bọn hắn, hướng về phía Vương Đằng nói, Vương Đằng, bất quá là người tuổi trẻ đùa dẫn luận bàn, làm gì tích cực như vậy, còn có ngươi, Vương Đằng là tân trưởng lão, mắt mù cái gì, còn không mau xin lỗi, tứ trưởng lão ngữ khí cường ngạnh nói, tay không khách khí chút nào dùng sức vỗ người kia một chút, người kia lập tức cũng cảm giác được áp chế thân thể của lực đạo kia trong nháy mắt tiêu tan. Hắn còn muốn nói điều gì, bị tứ trưởng lão ánh mắt lạnh như băng trừng một cái, có chút bất đắc dĩ xin lỗi đứng lên. Vương Đằng thu tay lại, chung quanh cuồng phong gào thét trong nháy mắt tiêu thất, Vương Đằng cười như không cười nhìn xem tứ trưởng lão, trào phúng nói, không dám nhận, tứ trưởng lão, thật tốt quản tốt thủ hạ, lần sau ta nhưng không có tốt như vậy kiên nhẫn. Vương Đằng không nể mặt mũi nói lấy, tứ trưởng lão khuôn mặt trong nháy mắt có chút nhăn nhó, người kia lúc này mới cảm thấy một trận hoảng sợ, không nghĩ tới, một cái tầm thường người, lại là Vương Đằng, một trưởng lão, Vương Đằng động một tay liền có thể tùy ý bóp chết hắn, khó trách vừa mở Vương Đằng một mặt nhìn đồ đần một dạng nhìn xem hắn, người kia bây giờ đặc biệt muốn tiêu thất, kẹp ở hai cái đại lão ở giữa, đừng liền giọng mang đâm châm biếm một phen, chỉ sợ cái tiếp theo bọn hắn liền đem tự cầm tới cho hả giận. Tứ trưởng lão cũng thu liễm nụ cười, đây là hắn lần thứ nhất nghiêm túc dò xét Vương Đằng người này rất tà dị, Vương Đằng cũng không sợ tứ trưởng lão cái kia ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, còn có chuyện gì sao? Nếu là không có, làm phiền, ta muốn nghỉ ngơi, các ngươi xin cứ tự nhiên, nói xong, Vương Đằng tiếp tục dựa vào trở về thân cây, nhắm mắt dưỡng thần, hắn biết đây đều là tứ trưởng lão thăm dò, một hồi khúc nhạc dạo ngắn đi qua rất nhanh. Bất quá phía trước khiêu khích Vương Đằng chính là cái kia người, lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong đội ngũ, Vương Đằng cũng không để ở trong lòng. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một tòa biên thành bên ngoài, bọn họ đứng tại trên vách đá, nhìn cách đó không xa biên thành, mặt tràn đầy đều là rung động. Vương Đằng trong mắt ngoại trừ chấn kinh còn có không hiểu, tòa này biên thành chính là cùng Tiêu Thịnh bọn hắn ngây ngô biên thành, chỉ là cảnh tượng trước mắt nhường hắn có chút rung động cùng lo nghĩ. Cách đó không xa rậm rạp chằng chịt hung thú, tranh phía trước sợ phía sau hướng lấy cửa thành mà đi, trên cửa thành rất nhiều người trông coi, mặc dù có đầu không lộn xộn mà công kích tới, nhưng mà Vương Đằng vẫn là nhìn ra tới bọn hắn đã mềm nhũn không chịu nổi, liên tục mấy ngày tinh lực, cũng ở đây lít nha lít nhít không thấy cuối hung thú trong triều hao hết, Vương Đằng rất là không hiểu, hắn rõ ràng nhớ kỹ chính mình rời đi thời điểm, tình huống cũng không có nghiêm trọng như vậy, lúc này mới bao lâu. Ở đây vẫn tựa như nhân gian luyện ngục đồng dạng, Vương Đằng rất muốn biết khảm tây bọn hắn tình huống như thế nào, nhưng mà hắn bây giờ không thể biểu hiện mà quá lo lắng, không phải vậy sẽ bị cái kia tứ trưởng lão cho nắm. Tứ trưởng lão, bây giờ nên như thế nào? Một mực đi theo tứ trưởng lão những người khác nhìn xem tứ trưởng lão trầm tư sau một lát, ra lệnh, dựa theo nguyên kế hoạch thi hành, Vương Đằng, ngươi tiến đến dò đường, xem thành phố đó tình huống như thế nào. Tứ trưởng lão không có chút nào lo lắng Vương Đằng sẽ chạy trốn tựa như, đem cái này dò đường nhiệm vụ giao cho Vương Đằng. Vương Đằng liễm dưới mắt bên trong cuồn cuộn, im lặng nhìn xem tứ trưởng lão cười như không cười nhìn xem Vương Đằng, nghe nói nơi này có người ngươi nhận biết, như thế nào, ta để cho ngươi tiến đến, ngươi còn không vui lòng. Vương Đằng trầm mặt không nói, một thân một mình tiến đến cho Vương Đằng một cái dụ hoặc, hắn quả thật rất muốn biết tình huống bên trong. Nhưng là từ cái kia rậm rạp chằng chịt hung thú bên trong sông qua cũng là hung hiểm vạn phần. Huống chi, hắn không có biết một chút nào cái này tứ trưởng lão bọn hắn đi ra ngoài mục đích là cái gì. Những người này thủ khẩu như bình, Vương Đằng một đường tới không hề có một chút tin tức nào nhận được, có thể thấy được chuyện lần này tầm quan trọng. Muốn đem Vương Đằng cầm đi, Vương Đằng mới sẽ không như bọn hắn mong muốn. Vương Đằng ôm cánh tay, thái độ kiên định nói, không cần làm phiền tứ trưởng lão, ta cảm thấy vẫn là đi theo ngươi tốt hơn, đến nổi tiếng đến dò đường chuyên đơn giản như vậy, còn cần ta một trưởng lão tới làm sao? Vương Đằng không nhượng bộ, tứ trưởng lão cùng Vương Đằng giằng co, tranh phong tương đối phía dưới, tứ trưởng lão sau lưng Kỳ Trung nhất người nói, lão tứ, chính xác không thích hợp, tứ trưởng lão nắm chặt lấy nắm đấm, tựa như nhẫn nại liễu thập bao lớn chuyện một dạng, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, tùy ý chỉ huy một người, cho Hả Giận đạo, ngươi, đi xem một chút, phía trước gì tình huống, bị sai khiến người kia trong nháy mắt tại chỗ biến mất, sau đó tứ trưởng lão quay đầu nhìn Vương Đằng, cảnh cáo nói, đã ngươi khăng khăng muốn gia nhập, đừng trách ta phía trước đã không có nhắc nhở cho ngươi, tôn thượng ở trên thân thể ngươi thiết hạ qua vết tích, nếu là ngươi có cái gì dị thường cử động, tôn thượng sẽ trực tiếp xử quyết ngươi. Tứ trưởng lão ngữ khí mang theo có chút cười trên nỗi đau của người khác, nói tiếp, tất nhiên muốn cùng liền theo a, đến lúc đó thấy cái gì, nghe được cái gì, đều cho ta nuốt vào trong bụng đi, nếu là tiết lộ phong thanh, kết quả của ngươi chỉ có thể rất thảm. Tứ trưởng lão một trận uy hiếp sau đó, liền dẫn đám người hướng về tòa này biên thành phương hướng ngược nhau đi đến. Vương Đằng nghe xong tứ trưởng lão cảnh cáo sau đó, trầm tư rất lâu, xem ra lần này bọn hắn phải đối mặt sự tình không phải một chuyện nhỏ. Vương Đằng nhìn một lần cuối cùng biên thành, liền đi theo tứ trưởng lão bọn hắn rời đi nơi đây. Bọn hắn đi theo tứ trưởng lão đi tới một chỗ ẩn núp rừng sâu chỗ sâu, Vương Đằng một đường duy trì điệu thấp, trong rừng rậm nguy cơ tứ phía. Trong lúc đó có hung thú chạy đến công kích bọn hắn, không cần những trưởng lão này ra tay, những người khác cũng đã đem đám hung thú này giải quyết, chẳng những có hung thú, còn có chướng khí, hung thú nhiều năm sinh hoạt ở nơi này, sớm thành thói quen chướng khí, bất quá những thứ này chướng khí đối với Vương Đằng bọn hắn tới nói, cũng không có cái uy hiếp gì, một đường thông thuận đi tới một chỗ địa phương trống trải, tứ trưởng lão liền, ngừng lại, Vương Đằng đánh giá bốn phía, có chút kinh ngạc phát hiện. Cái này ẩn núp trong rừng rậm lại có một tòa giống thành phố di chỉ, bất quá bây giờ đã bị hung thú hoàn toàn chiếm giữ, người bình thường cũng không tiến vào được nội địa, ở đây cũng coi như là một cái thế ngoại chỗ. Bọn hắn bây giờ đang tại giống tế đàn vị trí, chung quanh tán lạc thạch trụ, hẳn là trước đó cúng tế chỗ, chỉ thấy đám người kia an tĩnh đứng tại tế đàn các ngõ ngách, tựa như phải chuẩn bị cái gì tế tự hoạt động, Vương Đằng thần sắc đi theo nghiêm túc, tứ trưởng lão đi tới Vương Đằng bên người, hừ lạnh nói. Tất nhiên lúc đó ngươi không muốn đi trong thành xem xét, như vậy liền thay thế vị trí của hắn a. Vương Đằng trực tiếp liếc mắt một cái, cũng không có đem tứ trưởng lão mà nói để ở trong lòng. Tứ trưởng lão cũng sẽ không khuyên, đứng tại trên vị trí của mình. Lúc này, rừng rậm chỗ sâu phá tới một hồi gió lốc, mang theo lá rụng, lúc này lá rụng giống như lưỡi dao một dạng, dễ dàng liền đem Vương Đằng góc áo của bọn hắn cho cắt vỡ. Trời cũng dần dần tối lại, khí tức nguy hiểm ngày càng nồng đậm. Tê, trống. Từ xa mà đến gần, truyền đến thú dữ tiếng kêu thảm thiết cùng với nhao nhao chạy thục mạng âm thanh. Đám hung thú dựa vào bản năng cảm giác được nguy hiểm, Vương Đằng hơi meo mắt, đón gió, nhìn xem hướng gió nơi phát ra chỗ. Lúc này Vương Đằng mới chú ý tới, tứ trưởng lão cùng với những người kia tất cả quỳ rạp dưới đất, vô số ám ảnh chi lực từ trong cơ thể của bọn hắn hiện ra, hội tụ trong hư không, đoàn thành một cái cầu. Lúc này, Vương Đằng nội tâm có một cái ngờ tới, rất nhanh. Cái suy đoán này liền bị nghiệm chứng, đụng, gió lốc chợt đánh vào trên mặt đất, phát ra trận vang dội, Vương Đằng trên thân đột nhiên có một cổ cường đại uy áp, trực tiếp đem hắn thân thể đè lên, cảm giác quen thuộc này, không cần đoán đều biết là ai, ngoại trừ rõ ràng Liên Tiên Tôn, không có ai sẽ áp chế Vương Đằng không còn sức đánh trả, rõ ràng Liên Tiên Tôn xuất hiện ở tứ trưởng lão bọn hắn hiến tế đoàn kia ám ảnh chi lực phía trên, nhắm chặt hai mắt, tựa như rất hưởng thụ đồng dạng. Tất cả ám ảnh chi lực đều tiến vào rõ ràng Liên Tiên Tôn thể nội, Vương Đằng đôi mắt nhất chuyển, không chút nào chống cự, nhìn những người này thuần thục như vậy động tác, nghĩ đến đã tới vô số lần, cho rõ ràng Liên Tiên Tôn hiến tế qua vô số lần tu vi, khó trách tổ chức này không để bọn hắn tu luyện công pháp này, hao thời hao lực không nói, đây không phải cùng rõ ràng Liên Tiên Tôn cướp dự trữ lương sao không phải, Vương Đằng bị ý nghĩ của mình cho lộng cười, lời nói tháo lý không tháo. Cái này rõ ràng Liên Tiên Tôn sở dĩ đem công pháp này làm thành cấm thuật, không phải liền là nhường tất cả mọi người chỉ cấp hắn một cái phục vụ sao? Bất quá nhìn tứ trưởng lão bộ dáng của bọn hắn, tựa như cũng không quá thống khổ, một bộ thành thói quen thần sắc, kéo dài sau một khoảng thời gian, tứ trưởng lão bọn hắn bởi vì thể nội tiêu hao, nhao nhao ngã xuống, lúc này, Vương Đằng trong mắt tựa ra hiện một vệt ánh sáng, sau đó từ không trung không ngừng bay xuống trời hạn gặp mưa. Chui vào tứ trưởng lão trong cơ thể của bọn hắn, tựa như tại chữa trị hắn, nhóm cơ thể. Rõ ràng Liên Tiên Tôn đi tới Vương Đằng trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Vương Đằng, trong mắt tràn đầy thâm ý, còn không chờ Vương Đằng nói cái gì, rõ ràng Liên Tiên Tôn tay liền bám vào Vương Đằng đỉnh đầu, Vương Đằng cảm nhận được một hồi lãnh ý, cái kia rõ ràng Liên Tiên Tôn tay chưởng tựa như một điểm nhiệt độ cũng không có, Vương Đằng không nhịn được, trùng mình một cái, rõ ràng Liên Tiên Tôn không nói lời nào, Vương Đằng cũng không biết hắn muốn làm cái gì, chỉ là đột nhiên phát giác chân khí trong cơ thể tại tán loạn. Còn không chờ Vương Đằng phản ứng lại, Vương Đằng liền cảm giác trong cơ thể mình nhiệt độ đang nhanh chóng trôi đi, ẩn núp tại Vương Đằng chỗ sâu đoàn kia tà khí cũng trong nháy mắt thẳng thoát ra, tựa như muốn bị tách ra một dạng, Vương Đằng chỉ cảm thấy một hồi toàn tâm cốt đau, não nhân cũng đau choáng váng. A, đột nhiên, một hồi lôi kéo, Vương Đằng trực tiếp đau đến mắt bốc kim hoa, ý thức bắt đầu có chút mơ hồ. Lúc này, Vương Đằng nghe thấy được rõ ràng Liên Tiên Tôn mang theo ghét bỏ mà nói. Nguyên lai cùng ngươi hòa làm một thể, thôi thôi, tất nhiên không muốn liền không muốn, nói xong, một hồi ấm áp đánh tới, Vương Đằng mới có thể thở một ngụm, không bao lâu, trên người uy áp cũng đã biến mất, Vương Đằng nằm trên mặt đất, mở to mắt, bầu trời đã tạnh, rõ ràng Liên Tiên Tôn tới vô ảnh đi vô tung tựa như, nếu không phải trên mặt đất nằm tứ trưởng lão bọn hắn, đều cho là rõ ràng Liên Tiên Tôn chưa bao giờ xuất hiện đồng dạng, Vương Đằng trên mặt đất chậm một hồi, sờ lên vùng đan điền. Đoàn kia tà khí tự hồ không có chịu đến một điểm ảnh hưởng, tiếp tục an tĩnh ẩn giấu. Đối với cái này điểm, Vương Đằng cũng không phải đặc biệt vui vẻ, còn không bằng trực tiếp cho rõ ràng Liên Tiên Tôn cho lấy đi. Một cái như vậy mầm họa lớn tại chính mình bên người, liền tựa như một cái không định giờ bom một dạng. Cái này tà khí đối mặt rõ ràng Liên Tiên Tôn hoặc thất trưởng lão thời điểm, cũng sẽ không chủ động đi tổn thương người nhóm, thậm chí còn có thể bảo vệ bọn hắn, nếu là có xung đột thời điểm. Chỉ sợ Vương Đằng sẽ thứ nhất bị nó làm cho chết, không được, phải nghĩ biện pháp đem hòa làm một thể tà khí cho đuổi ra ngoài. Vương Đằng khôi phục hảo sau đó, chống đỡ thân thể, đứng lên, chung quanh yên tĩnh, Vương Đằng không biết cái này tứ trưởng lão bọn hắn đã tỉnh lại lúc nào, suy nghĩ một chút, hướng về tứ trưởng lão bên kia đi đến. Vương Đằng liền bị trong không khí vô hình tường cho chấn đến lui lại mấy bước, xem ra rõ ràng Liên Tiên Tôn đã thiết lập hảo kết giới, bảo vệ những người này, xem ra. Bọn hắn trong thời gian ngắn cũng tỉnh không tới, Vương Đằng tự nhủ nói, minh bạch tình huống bên này sau đó, ẩn nấp cốt chính mình khí tức, hướng về biên thành phi tốc đi tới. Cũng chính bởi vì rõ ràng Liên Tiên Tôn lúc tới dọn dẹp một phen rừng rậm, thời khắc này rừng rậm chính xác an toàn không thôi, Vương Đằng một đường thông suốt mà đi tới bên vách núi, thần sắc nghiêm trọng mà nhìn xem cách đó không xa hiện trường, hít sâu một hơi, rón mũi chân, bá, Vương Đằng cơ thể đã vận chuyển tới cực hạn. Phi tốc hướng về hư không bay đi, lướt qua kéo dài vài dặm bầy hung thú, còn muốn tránh đi trong hư không hung thú, Vương Đằng chuyến này cũng không nhẹ nhõm, cũng may mắn hắn liễm ở khí tức, ẩn nấp thân thể, lẫn vào hung thú bên trong, bọn chúng cũng phán đoán không ra là Vương Đằng. Lúc này, Vương Đằng chú ý tới cách đó không xa bạo động, trong hư không, hai ba con hung thú tựa như đang gặm ăn lấy cái gì, Vương Đằng đôi mắt trầm xuống, nhìn thấy quen thuộc màu đen, thì biết rõ, cái này bị chia ăn nhân. Chính là tứ trưởng lão phái đi tìm hiểu tin tức người, xem ra người này sau một phen vật lộn, cuối cùng vẫn là không có trốn qua, nếu là Vương Đằng tu vi yếu hơn nửa điểm, có thể chính là cái này hạ tràng. Vương Đằng dời ánh mắt, thần kinh căng thẳng, mặc dù đám hung thú này không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà cũng không chịu nổi số lượng nhiều, trực tiếp đưa ngươi mai một tại hung thú bên trong. Vương Đằng cẩn thận từng ly từng tí xuyên thẳng qua tại hung thú bên trong, sau đó liền buông lỏng xuống. Hắn cũng không có gấp gáp hướng về trong thành mà đi, mà là một mực xoay quanh tại bầy hung thú bầu trời, đám hung thú này khuôn mặt hung ác, từ bọn hắn đỏ thẫm con mắt có thể phán định, bọn hắn đã hoàn toàn mất lý trí, chỉ biết là một mực đụng chạm lấy trong thành kết giới. Vương Đằng cảm thấy chuyện này nhất định có kỳ quặc, hắn rất xác định bọn hắn bị thúc ép thời điểm ra đi, còn không có nghiêm trọng như vậy, hơn nữa ân năm bọn hắn còn mang theo người của hoàng thất, cùng với binh sĩ, nhiều ngày như vậy đi qua. Nhất định có thể đem hắn thanh lý mất, làm sao lại tình huống trở nên nghiêm trọng như vậy. Vương Đằng vòng quanh biên giới thành thị một vòng, thẩm tra lấy có hay không tình huống dị thường. Ngao ô, một hồi chói tai tiếng trống giận dữ từ Vương Đằng sau lưng vang lên, Vương Đằng cảm giác mình thật giống như bị đồ vật gì theo dõi một dạng, một hồi ý lạnh đánh tới, Vương Đằng quay đầu nhìn lại, con ngươi hơi co lại, sau lưng một cái giống quyển phi cầm, đỏ ngầu mắt, chảy tích dịch, hình thể là Vương Đằng gấp hai to lớn, quơ cánh. Tại hắn sau lưng không ngừng ngửi tới ngửi lui, tiếng trống giận dữ vang vọng chung quanh một mảnh, đưa tới chung quanh thú dữ chú ý. Trong nháy mắt, Vương Đằng chung quanh liền vây tới mấy cái hung thú, Vương Đằng lặng lẽ là một đạo kết giới, thuộc về Vương Đằng khí tức trong nháy mắt biến mất ở trong không khí. Cái kia hung thú như có chút nghi hoặc, càng không ngừng trên không trung trên dưới bay động, dường như là không tin Vương Đằng lại đột nhiên tiêu thất, Vương Đằng liền thở dài một hơi, may mắn cái này hung thú không có mở linh trí, không phải vậy thật vẫn lửa bịp không được đi. Chung quanh cái này vài đầu hung thú tất cả đầy thật hoàn cảnh giới đỉnh phong hậu kỳ, thực lực không thể khinh thường, xem ra, người phía sau màn thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, Vương Đằng cũng sẽ không nơi đây dừng lại, nhanh chóng hướng về phía trước bay đi, trống, một hồi gầm thét, xen lẫn ngọn lửa nóng bỏng, hướng Vương Đằng mới vừa rời đi chỗ phun tới, Vương Đằng cước bộ trì trệ, vẻ mặt nghiêm túc, xem ra vừa rồi chỉ là ngắn ngủi mê hoặc một chút cái kia hung thú, rất nhanh cái kia hung thú liền kịp phản ứng. Còn tinh chuẩn công kích được hắn nơi vừa nãy, Vương Đằng huyền lập trong hư không, nhìn xem phía dưới hung thú, nghĩ như thế lặng yên không một tiếng động rời đi, xem ra là không được, Vương Đằng trong mắt lập tức xuất hiện sát ý, đã như vậy, cũng đúng lúc giúp bọn hắn giải quyết đi một cái mạnh mẽ địch nhân. Vương Đằng lợi dụng khí tức của mình, đem cái kia hung thú dẫn tới chỗ cao, cái kia hung thú quả nhiên lần theo hương vị đi tới Vương Đằng bên cạnh, mọc ra miệng, mặc dù thấy không rõ Vương Đằng ở đâu. Nhưng mà hắn có thể biết Vương Đằng ở nơi nào, hướng về phía hắn trống giận, uy hiếp, phát ra lộc cộc cô lỗ âm thanh, rất là hung tàn. Cái kia hung thú tại Vương Đằng cách đó không xa, nếu là Vương Đằng giải trừ phong bế cảm quan, chỉ sợ sẽ bị lấy thú giữ miệng thối cho hung đến choáng váng. Vương Đằng lạnh lùng nhìn xem hung thú, cổ tay chuyển một cái, lợi kiếm mang theo hàn ý xuất hiện ở Vương Đằng trong tay, kiếm quang lóe lên, phát ra dày đặc lãnh ý, một người một thú giằng co. Cái kia hung thú mở ra móng vuốt, hướng về Vương Đằng phương hướng hung hăng chộp tới, Vương Đằng nghiêng người vừa trốn, rút kiếm hướng về hung thú chém tới, hung thú phát giác nguy hiểm, vội vàng rút bàn tay về, hướng về phía mới vừa phương hướng phun ra hỏa diễm, ngọn lửa nóng bỏng từ Vương Đằng bên cạnh gặp thoáng qua, Vương Đằng lách mình đi tới thú dữ sau lưng, hướng ngay thú dữ trái tim, lợi kiếm ném ra, mang theo xé gió lực đạo, nhanh chóng hướng về hung thú đánh tới, đinh, lợi kiếm đánh vào thú dữ trên thân. Phát ra thanh thúy thanh, Vương Đằng liền vội vàng đem lợi kiếm thu hồi, không nghĩ tới, cái này hung thú còn đau thương bất nhập a, xem ra, khó đối phó, bởi vì Vương Đằng một kiếm kia, hung thú đã hoàn toàn bị chọc giận, bị triệt để chọc giận hung thú, hồng sắc mắt, hướng về Vương Đằng phát ra tiếng trống giận dữ, thanh âm the thế lại the thế, từng trận sóng âm hướng về Vương Đằng mà đi, Vương Đằng dù là liễm ở ngũ quan, cũng bị cái này âm thanh chói tai cho lấy tới nhíu mày. Vương Đằng cảm thấy một hồi choáng đầu hoa mắt, không nghĩ tới, cái này thú dữ tiếng the thế có uy lực lớn như vậy, bị chọc giận hung thú càng cảm thấy chưa đủ, tiếp tục thét lên, chung quanh hung thú đều rất giống có chút chịu không nổi đồng dạng, không có đi tới, ngược lại tại chỗ che lấy lỗ tai của mình tại chỗ lăn lộn, có thể thấy được đến cỡ nào mà khó chịu, Vương Đằng chỉ có thể tăng thêm phòng hộ, tiếng kia đợt công kích mới hòa hoãn lại, sau đó Vương Đằng nhớ tới Liễu Thập Sao, quay đầu nhìn về phía chỗ cửa thành. Quả nhiên nhìn thấy bịt lấy lỗ tai ngã xuống đất trên thống khổ nhân loại, không thể để lỡ nữa. Đây là Vương Đằng ý tưởng thời khắc này, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Vương Đằng ổn định thân ảnh của mình, đã như vậy, Vương Đằng liền không còn thu liễm hành vi của mình. Oanh, Vương Đằng lợi kiếm phát ra điếc tai tiếng oanh minh, kiếm khí bốn mở, mang theo cuồn cuộn sát ý, ra lệnh phương hung thú trong lòng run sợ, sợ hãi nhìn xem trong hư không phương hướng, cùng Vương Đằng giằng co đầu hung thú kia cũng bị chấn nhiếp đến rồi. Bất quá nó vẫn bị tức giận trong lòng chiếm lấy rồi, đối mặt Vương Đằng tùy ý bay tứ tung sát ý, ngược lại một mặt hưng phấn, thẳng tắp dùng đến chính mình thân thể cao lớn, hướng về Vương Đằng trọng trọng đánh tới, kèm theo nhọn gọi, hung thú kéo theo khí thế, thế như phá địch, không cần nghĩ, bị loại này quái vật khổng lồ đụng vào kết quả. Vương Đằng lách mình liền đi đến cái kia thú dữ sau lưng, mất đi mục tiêu hung thú, vội vàng ổn định thân thể của mình, bởi vì quán tính, vẫn trượt mấy mét. Vương Đằng huyền lập tại thú dữ đang bầu trời, hơi meo mắt, lợi kiếm tản ra dày đặc lãnh ý, thân kiếm không ngừng rung rẩy, phát ra tiếng ông ông, nhắm ngay thật hung thú đầu người, Vương Đằng giơ kiếm, đầu hướng xuống, hướng về thú dữ đầu người đâm tới, tốc độ nhanh, người ở ngoài xa, chỉ thấy được trên bầu trời xuất hiện một đạo đỏ rực thân ảnh, hợp thành một đạo thẳng tắp, hướng về phía dưới lao nhanh mà đi, mang theo một hồi gió lốc, tựa như như vòi rồng, vừa mới ổn định thân thể hung thú. Đột nhiên phát giác đỉnh đầu có chút dị thường, vừa ngẩng đầu, chỉ thấy kiếm sắc bén phong mang theo liệt hỏa nhanh chóng mà hướng về đỉnh đầu của nó đâm tới, Cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên đầu, cái kia hung thú muốn đuổi nhanh ly khai nơi này, nhưng mà nó phát hiện mình thế mà không động được. Ông, phanh, hai thân ảnh tuần tự đập về phía mặt đất, từng trận khói đặc phiêu tán, khói đặc đi qua, mặt đất xuất hiện một cái hố to, chung quanh hung thú đều ngừng động tác, bọn chúng có thể cảm nhận được đến từ linh hồn sợ hãi, nhao nhao rời xa hố to chỗ. Khụ khụ khục, Đức Quảng tiếng ho khan từ trong hầm ở giữa nhớ tới, truyền đến thanh âm mờ mịt hư vô, a, lại còn không có chết, nói xong, kèm theo phốc thử một tiếng, kiếm đâm vào thịt bên trong âm thanh, cuối cùng bình tĩnh lại, chờ đang hố thực chất phương đằng thở dốc một hơi, kiếm của hắn vẫn dừng ở cái kia thú dữ trên đầu, thoáng có chút cảm khái nói, thật đúng là khó giết, vốn là cái kia hung thú là muốn trốn chạy, bị vương đằng một cái định thân cố định tại chỗ, nghĩ đến thú dữ tính đặc thù, đầu tiên là dùng 10 thành kiếm khí đem hung thú cứng rắn sát ngoài phá giải, đằng sau lại dùng ám ảnh chi lực đem hắn xé rách, trọn vẹn xuống, vương đằng cũng không có giữ lại một tia lực đạo, cuối cùng đem cái này quái vật khổng lồ làm cho chết hẳn thấu, vương đằng tỉnh lại sau đó, đứng dậy, một mặt ghét bỏ mà đem chính mình bạc kiếm đi ra, bấm một cái quyết, đem kiếm làm sạch sẽ sau đó, tâm tình mới thư sướng, phi thân ly khai nơi này, nhìn xem chung quanh hung thú đều một bộ không dám đến gần bộ dáng, vương đằng liền không còn cùng bọn hắn dây dưa, đi đến trong thành, vậy mà còn chưa tới cửa ra vào, vương đằng liền nhìn thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc, vương đằng thân hình dừng lại, trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ, hướng về cửa thành mà đi, vừa rồi vương đằng gây ra động tĩnh to lớn, liên thành bên trong Tiêu Thịnh bọn hắn đều phát giác nguy hiểm, vội vàng chạy đến chỗ cửa thành xem tình huống, kết quả là thấy được mất tích thật lâu người, vương đằng còn chưa tới cửa thành, chỉ nghe thấy này quen thuộc tiếng cười mắng, cũng chỉ có tiểu tử này mới có như vậy năng lực, có thế náo ra động tĩnh lớn như vậy, còn nói ta gì đây, vương đằng mỉm cười đứng ở hắn nhóm bên người, nhìn xem bọn hắn, lập tức cảm thấy cả người nhẹ nhõm không thôi, Khảm Tây thoáng có chút tức giận nói, cũng không biết tên nào, không nói tiếng nào tiêu thất lâu như vậy, cũng không truyền cái tin tức, chúng ta cũng không biết là sống, Ân Năm vỗ vỗ Khảm Tây bả vai, hơi có chút trách nói, vương đằng vừa trở về ngươi lại nói thầm không xong, thực sự là phục ngươi, ai phía trước mỗi ngày canh giữ ở cửa thành, chính là vì chờ vương đằng biến mất, thế là, lại biến thành Khảm Tây cùng Ân Năm lẫn nhau mắng, cái này mùi vị quen thuộc ở chung, lập tức có thể để cho vương đằng trở lại trước đây cuộc sống tựa như, Tiêu Thịnh tiến đến vương đằng bên người, thoáng có chút lo lắng nói, ngươi đã đi đâu, nhiều ngày như vậy, ta thật sự cho là ngươi xuất hiện liễu thập sao ngoài ý muốn, cho ngươi truyền lại mật ngữ ngươi cũng không có trở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương đằng thở dài một tiếng, nhìn một chút chung quanh tụ lại đám người, cùng với bên ngoài gào thét hung thú âm thanh, ở đây không phải nói chuyện chỗ, vừa vặn, ta cũng có sự tình muốn hỏi các ngươi, thế là, vương đằng đi theo đám bọn hắn đi tới phủ thành chủ, đi qua bọn hắn một phen thu thập, thành chủ phủ này cũng không có trước đây rách nát, Khảm Tây bọn hắn cũng biết vương đằng tính đặc thù, chỉ có bốn người bọn họ ở một cái trong phòng, bên ngoài hiện đầy kết giới, phòng ngừa có người xâm nhập cùng nghe lén, vương đằng trước tiên hỏi ra nghi ngờ của mình, tiền bối, bên ngoài vậy được bầy hung thú là cái gì tình huống, ta nhớ được lúc đó rõ ràng đều hao tổn hơn phân nửa, như thế nào bây giờ lại có nhiều như vậy hung thú, nói đến đây, Tiêu Thịnh bọn hắn đều thở dài cúi đầu, Ân Năm nghiêm túc nói, chúng ta trước đây lúc tới chính xác không có nhiều như vậy, nhưng mà chung quanh khác vài tòa thành trì cũng đã bị cái kia tổ chức cho kêu gọi đầu hàng, cho nên bọn hắn vận dụng một chút tay, đoạn, đem bọn hắn chung quanh tất cả hung thú đều chạy tới chúng ta bên này, lúc đó chúng ta đang dọn dẹp đám hung thú này, cũng không có phát giác được khác vài tòa thành trì hành động, chờ chúng ta phát hiện hung thú càng ngày càng nhiều thời điểm, thì biết rõ là chuyện gì xảy ra, bây giờ ngoại trừ chúng ta mấy vị trường lão, không người dám đi vào, không người dám ra ngoài, liền chúng ta ra ngoài cũng phải cẩn thận lại cẩn thận, nói đến đây, vương đằng cũng có chút cảm động lây, đám hung thú này không đáng sợ, đáng sợ là như ông vỡ tổ đưa ngươi vây quanh, vừa rồi vương đằng sở dĩ không có đối mặt loại tình huống này, là bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu liền thả ra mình uy áp, chung quanh hung thú đều cẩn thận không dám tới gần, mới không có dẫn đến con kiến nuốt tượng tràn cảnh, Ân Năm vuốt râu một cái, khẽ thở dài, thôi thôi thôi, nói tới nói lui cũng liền những thứ này, ngươi đây, ngươi chuyện gì xảy ra, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, Lâm Phong bọn họ đâu, Khảm Tây bọn hắn cũng đều nhìn xem vương đằng, nhìn kỹ vương đằng, bọn hắn mới chú ý tới có chút không đúng chỗ, các loại, trước tiên nói một chút ngươi trên cổ là thứ gì a? À? Khảm Tây nắm lấy vương đằng tay, nhìn xem vương đằng, Vương Đằng theo tầm mắt của bọn hắn hướng về cổ của mình chỗ nhìn lại, có thể quá ẩn núp, Vương Đằng không có trông thấy, hắn có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, thế nào, nơi này có cái gì không đúng sao? Vương Đằng những ngày này cũng không có thời gian rảnh rỗi, cho nên cũng không rõ ràng tự có cái gì không đúng chỗ, ngươi gáy tại sao có thể có một đầu thanh tuyến? Đều nhanh muốn tới ngươi động mạch chỗ, đây không phải triệu chứng thật là tốt a? Tiếu Thịnh vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem Vương Đằng, Ân Nghiên cầm tấm gương nâng tại Vương Đằng trước mặt, Vương Đằng xuyên thấu qua tấm gương thấy được cổ của mình chỗ khác biệt, một đầu tầm thường thanh tuyến dọc theo phần lưng của hắn mãi cho đến chỗ cổ. Tiếu Thịnh bọn hắn vội vàng đẩy ra Vương Đằng cổ áo của chỗ, quả nhiên, cái kia thanh tuyến là từ sau bối mãn trên mắt tới, kiểu dáng có chút kinh khủng, ngươi nói chuyện a, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thân thể ngươi thế nào? Khảm tay có chút nóng nảy mà lung lay Vương Đằng. Vương Đằng thở dài một tiếng, lấy ra giải dược, đưa cho bọn hắn, ngữ khí bình tĩnh nói, chư vị tiền bối có thể nhận biết viên thuốc này. Ân Niên bọn hắn tiếp thu Vương Đằng hoàng thuốc trong tay, cẩn thận nghiên cứu, đều là một mặt mê mang, không biết, bất quá viên thuốc này nghe có cổ mùi vị quen thuộc, ngươi từ nơi nào có được. Vương Đằng nhìn một chút nhiều kiến thức rộng Ân Niên bọn hắn cũng không nhận ra viên thuốc này, xem ra trước mắt thật vẫn chỉ có cái kia tổ chức mới có thứ này. Vương Đằng đem bình thuốc cầm về, thoáng có chút tự dễu nói, chúng ta bị cái kia tổ chức người mang đi, các ngươi quen biết rõ ràng Liên Tiên Tôn sao? Tại Vương Đằng nói ra lời này sau đó, hắn có thể rõ ràng cảm thấy Tiếu Thịnh mấy người bọn hắn trạng thái có chút không đúng, chỉ thấy Khảm Tây cả mắt đều là hận ý, kiên nhẫn hỏi đến Vương Đằng, làm sao ngươi biết cái tên này? Hắn đã không xuất hiện mấy năm, cho là mọi người đều nhanh muốn quên đi sao? Gặp Khảm Tây kích động như vậy, Ân Niên vỗ vỗ Khảm Tây, Khảm Tây mới chậm rãi khôi phục lại. Chỉ là sắc mặt vẫn như cũ lạnh lẽo, Ân Niên có chút áy náy cười cười, cái này rõ ràng Liên Tiên Tôn sự tình ngươi hiểu được bao nhiêu, Vương Đằng lắc đầu, không hiểu nhiều, như thế nào, hắn cùng các vị tiền bối cũng có mâu thuẫn, Khảm Tây tức giận nói, há lại chỉ có từng đó có mâu thuẫn a, cái này rõ ràng Liên Tiên Tôn chính là một cái đạo mạo nghiêm trang người, ta xem hắn a, hoàn toàn không xứng thêm cái gì Tiên Tôn, gặp Khảm Tây càng nói càng kích động, Ân Niên liền cho Tiếu Thịnh sử một ánh mắt. Tiếu Thịnh an ủi Khảm đi Tây Phương đến một bên khác, Ân Niên ngồi ở Vương Đằng bên cạnh, ngữ khí nhẹ nhàng mà miêu tả, đã ngươi biết một chút, vậy ta đừng nói nhỏ như vậy tỉ mỉ, cái này rõ ràng Liên Tiên Tôn tại chúng ta vẫn là hài đồng thời điểm, danh tiếng vang xa. Hắn từ tiên giới tới, khí độ bất phàm, lúc đó tất cả mọi người rất hướng tới đi tiên giới, nghĩ đến Vương Đằng cũng là từ tiên giới tới, Ân Niên đổi một chút cách diễn tả, làm hại Dương Húc đi đến Thất Tuyệt Môn. Làm hại Khảm Tây cửa nát nhà tan, suýt chút nữa chết oan chết uổng, chính là cho là bọn họ lúc đó chỗ ở gia tộc đưa cho rõ ràng Liên Tiên Tôn trợ giúp, bất quá bọn hắn còn không phải thảm nhất gia tộc, lúc đó là gần với hoàng thất một trong mấy gia tộc lớn nhất, cứ như vậy khoảnh khắc sụp đổ, bởi vì một rõ ràng Liên Tiên Tôn, dẫn đến rất nhiều người nhà hủy người vong, Khảm Tây giận, hành động theo cảm tính, muốn đi giải quyết rõ ràng Liên Tiên Tôn, cuối cùng trọng thương không thôi. Bị ra ngoài du lịch bệ hạ phát hiện, mới nhặt về đi sống tiếp được, nói đến đây, Khảm Tây sẽ không đầy, cái gì gọi là nhặt a, ta đó là anh dũng bị thương, bệ hạ cũng khoe ta là đại anh hùng đâu, Ân Niên lắc đầu cười khẽ, phía trước trọng không khí trong nháy mắt tiêu tan, ngươi tại sao đột nhiên hỏi rõ ràng Liên Tiên Tôn sự tình? Vương Đằng, ngươi trong khoảng thời gian này đến tột cùng kinh lịch liễu thập sao, Ân Niên cười ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, ánh mắt như đuốc mà nhìn xem Vương Đằng. Vương Đằng trong khoảng thời gian này nhất định là kinh lịch liễu thập sao, gặp phải liễu thập sao người, không phải vậy hắn làm sao biết rõ ràng Liên Tiên Tôn, đặt ở bây giờ, có rất ít người biết rõ ràng Liên Tiên Tôn sự tình, ba người ánh mắt nhìn xem Vương Đằng, chỉ sợ Vương Đằng cái gì cũng không nói, Vương Đằng bị bọn hắn nhìn xem có chút dở khóc dở cười, thế là đem hắn đoạn thời gian kia tao ngộ không mang theo cảm tình mà miêu tả một lần, Khảm Tây tức giận nện lấy mặt bàn, chửi rủa đạo, vô sĩ, quả nhiên. Bất kể trôi qua bao nhiêu năm, hắn đều là vô sĩ như vậy, ta nói cái này tổ chức gì làm sao lại mai phục lâu như vậy, sống sót nhiều năm như vậy, nguyên lai vụng trộm là tên kia dở trò quỷ. Chờ ta gặp phải hắn, nhất định muốn thù mới thù cũ cùng tính một lượt, Ân Niên bọn hắn nghe nói như thế, trực tiếp liếc mắt một cái, tỉnh a, ngươi không phải là đối thủ của hắn, Vương Đằng đều nói, hắn đều không phải là đối thủ của hắn, ngươi đi qua. Hắn có thể đột nhiên đem năng lực cho suy yếu không thành, Khảm Tây bị Ân Niên như thế sặc một cái, lập tức nói không ra lời, chỉ có thể tự một người quay đầu buồn bực, đừng để ý đến hắn, một hồi liền tốt, Ân Niên vỗ vỗ Vương Đằng bả vai, an ủi Vương Đằng. Tiếu Thịnh đột nhiên nghĩ tới Liễu Thập Sao tựa như, kinh hô lên, ta nhớ ra rồi, ta nói cái kia dược hoàng hương vị ra sao quen thuộc như vậy, cái kia dược hoàng là Thất Tuyệt Môn chế luyện lời nói, hết thảy đều có thể thuyết phục. Thất Tuyệt Môn đi qua Dương Nhứ cùng thế hệ trẻ tuổi những sự tình kia, thực lực lớn không được như xưa. Nếu là đi tìm bọn hắn muốn giải dược, nói không chừng có thể đi, Vương Đằng cũng không vì câu nói này mà vui vẻ, Thất Tuyệt Môn cái gì bản tính, đang ngồi cũng là rõ ràng, cho nên đối với đề nghị này cũng không quá để ở trong lòng. Vương Đằng đem hết thảy đều sau khi nói ra, cả người buông lỏng rất nhiều, bọn hắn biết hắn tiến nhập tổ chức phía sau, cũng vì biểu hiện ra rất không ưa dấu hiệu, ngược lại là lo lắng đến Vương Đằng, Vương Đằng chỉ cảm thấy một hồi ấm áp xông lên đầu. Ân Niên có chút lo âu nhìn xem Vương Đằng, ngươi bây giờ tới đây, sẽ không bị bọn hắn phát hiện sao, còn có ngươi nói rõ Liên Tiên Tôn chuẩn bị xuất quan, khảm tay, phải sớm chuẩn bị, để cho bệ hạ làm tốt ứng đối phương sách. Vương Đằng đầu ngón tay gõ lên mặt bàn, hơi nghi hoặc một chút đạo, Ân Niên trưởng lão, đã ngươi nói rõ Liên Tiên Tôn là sát hại Dương Nhứ gia tộc người, vậy vì sao Dương Nhứ còn muốn gia nhập vào tổ chức này, thuộc về rõ ràng Liên Tiên Tôn. Hai người cũng không có khúc mắc sao? Đây là Vương Đằng không thể hiểu, cái này Dương Nhứ như vậy điên dại, vì sao muốn lựa chọn gia nhập vào địch nhân trận doanh, tại trong bí cảnh, nếu không phải là có Vương Đằng bọn hắn từ trong quấy rối, chỉ sợ rõ ràng Liên Tiên Tôn mưu kế đã sớm thực hiện. Ân Niên lắc đầu, thở dài một hơi đạo, ta cũng không tin tưởng, đã bao nhiêu năm không cùng Dương Nhứ tiếp xúc, chỉ biết là người này tác phong làm việc càng ngày càng quá đáng, chỉ có thể vụng trộn uyển chuyển thuyết phục, cũng vô dụng. Nào biết được hắn không nói tiếng nào làm chuyện lớn như vậy đi ra, có gì có thể nói, cái này Dương Nhứ luôn luôn như thế, phản nghịch hận, phía trước vẫn luôn là cùng lão gia bọn hắn đối nghịch, khảm tay chế nhạo lấy, nói lên Dương Nhứ tới, cảm xúc không có phía trước kích động như vậy, Ân Niên cùng khảm tay nhìn nhau nở nụ cười, Ân Niên khuyên Vương Đằng, ngươi trước quản tốt an ủi của mình, không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta trước đi tìm Thất Tuyệt Môn thử xem, nói xong những thứ này sau đó, tất cả mọi người trầm mặc. Trong khoảng thời gian này mọi người tao ngộ tất cả mọi người có chút bận tiếu tiếp, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Ân Niên đột nhiên nghĩ tới cái gì tới, hỏi đến Vương Đằng, ngươi kế tiếp dự định làm cái gì? Ngươi không thể cùng rõ ràng Liên Tiên Tôn cứng đối cứng, đã ngươi đối với hắn còn có giá trị, như vậy hắn là sẽ không như thế nào động tới ngươi. Vương Đằng gật gật đầu, nghiêm túc nói, ta đây, tạm thời chưa hồi làm cái gì, thì nhìn bọn hắn muốn làm cái gì. Ta tới ở đây phía trước. Còn đã trải qua rõ ràng Liên Tiên Tôn hút người dưới tay hắn tu vi, ta muốn, qua không được bao lâu, ám vực liền muốn đánh lên, tới, ai, đại gia một hồi than thở, đã nhiều năm như vậy, tất cả mọi người bình an vô sự, chỉ có giữa gia tộc có mâu thuẫn, chỉ cần thông quá, trên cơ bản đều là mình giải quyết, nhiều hơn nữa chính là cùng hung thú ở giữa cướp đoạt, đồng dạng rất ít phát sinh đại quy mô như vậy động tĩnh, tỷ như lần này nhiều như vậy hung thú công thành. Vụng trộm còn có cái kia tổ chức còn không biết có bao nhiêu người tìm phục tại trong bọn họ, xem lần này hung thú công thành, thành phố chung quanh cách làm, muốn đem bọn hắn đều ngăn cách ở tòa này trong thành, tin tức truyền lại không đi ra, cũng không có ai chứng nhận, đến nỗi khác người của hoàng thất, hoặc là bị thu mua, hoặc là ngộ hại, hoặc là tin tức gì cũng không chiếm được, nghĩ tới những thứ này, tất cả mọi người trầm mặt lại. Cái kia tổ chức tản ra muốn khởi xướng chiến tranh ý niệm càng ngày càng mãnh liệt, bây giờ địch nhân ở trong tối bọn hắn ở ngoài sáng, đối bọn hắn tới nói, không phải một chuyện tốt, nói không chừng bọn hắn cùng địch nhân đánh, mục đích không tới người liền phản bội bọn hắn. Vương Đằng liếc mắt nhìn sắc trời, liền vội vàng đứng lên, thời điểm không còn sớm, ta trước về đi, nếu là bên này có gió thổi cỏ lay gì, ta nhất định sẽ sớm thông tri các ngươi. Ân Niên bọn hắn cũng đứng dậy nhìn xem Vương Đằng, lo lắng nói. Các ngươi liền chiếu cố tốt chính mình, không cần phải để ý đến chúng ta. Nếu là bị bức bách quá độc ác, mạng trọng yếu, biết không Vương Đằng, Ân Niên thấy rõ hết thảy ánh mắt nhìn xem Vương Đằng không khỏi bật cười, đã biết Ân Niên trưởng lão, ta sẽ thật tốt bảo vệ mình, nghe được Vương Đằng cam đoan, Ân Niên bọn hắn mới thả lỏng đi xuống, đừng nhìn Vương Đằng bây giờ cười hì hì, thật gặp phải gì tình huống, Vương Đằng có đôi khi rất cưỡng, cùng Ân Niên bọn hắn sau khi nói xong. Vương Đằng liền rời đi ở đây, có lúc tới kinh nghiệm, Vương Đằng rời đi thời điểm, liền dễ dàng rất nhiều, cũng không bị cái gì hung thú phát hiện ra. Vương Đằng rời xa thành trì phía sau, ở một tòa trên ngọn núi đứng thẳng, nhìn cách đó không xa thành trì, đứng thẳng rất lâu, mới rời khỏi. còn không có tìm được Vương Đằng sao? Vương Đằng còn chưa tới gần, chỉ nghe thấy tứ trưởng lão tiếng trống giận, Vương Đằng hiểu rõ, xem ra bọn hắn tỉnh vẫn rất sớm, nhanh như vậy liền phát hiện chính mình không thấy, bẩm báo tứ trưởng lão, cũng không phát hiện Vương Đằng nửa phần vết tích, nghĩ đến là đã rời đi rất lâu. Kỳ Trung Nhất cá nhân chiến lâm nấp đáp trả, rõ ràng lời của hắn cũng sẽ không lệnh tứ trưởng lão hài lòng, tứ trưởng lão bàn tay vung lên, người kia liền bị hất tung ở mặt đất, bỗng nhiên phun một ngụm máu tươi, tứ trưởng lão lạnh lùng mà nhìn xem quỳ đám người, quát lớn, đạo, một đám phế vật. Thành trì có hay không phái người đi tìm qua? Không chăm chú tìm, ngươi đương nhiên tìm không thấy a, ba ba ba. Thanh Thúy tiếng vỗ tay vang lên, ở nơi này ngưng trọng bầu không khí bên trong đặc biệt nổi bật, đám người lần theo âm thanh nhìn lại, đã nhìn thấy Vương Đằng huyền lập trên hư không, hững hờ, khuôn mặt mang theo dẻo cợt vỗ chưởng, ngữ khí cúi cúi đạo, không nghĩ tới, a, tứ trưởng lão quan tâm như vậy ta, xem ra là lỗi lầm của ta, không nên nhường tứ trưởng lão như thế lo nghĩ, tứ trưởng lão chợt đứng dậy, tựa như muốn đem Vương Đằng chầm chầm ra đồ vật gì tới, nghiêm túc hỏi Vương Đằng, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Vương Đằng nhún vai, vô tội nói, tứ trưởng lão, ta đi nơi nào hình như là tự do của ta a. Lúc đó các ngươi đều lâm vào hôn mê, ta đi chung quanh xem có cái gì tồn tại nguy hiểm, đây không phải rất bình thường sao? Các ngươi còn muốn cảm tạ, ta dò xét chung quanh một vòng, đem nguy hiểm đều kiềm chế ở trong trứng nước, tứ trưởng lão cắn thật chặt răng, trong mắt tựa như muốn tung ra hỏa hoa tựa như, sau đó tứ trưởng lão nhắm chặt hai mắt phía sau, lại mở ra, trong mắt mãnh liệt cảm xúc trong nháy mắt tiêu thất, tứ trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói, lần sau không cho phép lại xuất hiện loại tình huống này, ngươi theo chúng ta cùng đi ra, cũng muốn cùng chúng ta cùng một chỗ trở về, biết không? Vương Đằng nhìn xem tứ trưởng lão như thế phòng bị, không khỏi ai thán đứng lên, nhìn tứ trưởng lão vẻ mặt này, nghĩ đến hắn sau đó muốn trộn ra đi là không thể nào, chỉ cần cùng tứ trưởng lão đi ra, nhất định sẽ bị hắn một mực đề phòng. Vương Đằng gật gật đầu, ôm cánh tay, thần sắc lạnh lùng, cũng không muốn nói quá nhiều sự tình. Tứ trưởng lão cũng không để ý tới nữa hắn, bắt đầu phân phó những người khác đi làm việc tình. Trong lúc nhất thời, đám người phân tán bốn phía, chỉ còn lại rải rác tầm hai ba người cùng Vương Đằng còn ở nơi này. Vương Đằng ngáp một cái, có chút nhàm chán nhìn xem tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão, ta cần làm những gì? Thái độ chi tản mạn, ngữ khí chi tùy ý, vừa nhìn liền biết, hắn sẽ không nghiêm túc làm việc. Tứ trưởng lão nhìn lại nhẫn, ngữ khí cứng ngắc đạo, ngươi chỉ cần đi theo ta liền tốt. Vương Đằng liền không nói thêm gì nữa, hắn đã biết rồi phía ngoài đại khái tình huống, liền trung thực đứng tại tứ trưởng lão sau lưng, tất cả mọi người không nói lời nào, không gian trong nháy mắt yên lặng lại, chỉ có thể nghe thấy nơi xa thú dữ tiếng gào thét. Vương Đằng trong lúc nhất thời cảm thấy có chút nhàm chán, tùy ý tìm một cái vị trí, ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngồi xuống tu luyện, hắn cũng đoán được bởi vì có hắn tại, tứ trưởng lão thì sẽ không đi làm việc tình, lần này du lịch không có chút nào ý nghĩa. Bởi vì tứ trưởng lão bọn hắn vẫn luôn đề phòng hắn, tứ trưởng lão cũng không có nghĩ đến Vương Đằng lại nhanh như vậy liền thích ứng loại ngày này, tứ trưởng lão nội tâm thoáng có chút khó chịu, hắn cho thủ hạ sử một ánh mắt, thủ hạ liền biến mất ở tại chỗ, tứ trưởng lão cũng tới đến Vương Đằng bên người, ngồi xếp bằng, phàm là Vương Đằng có một gió thổi cỏ lay, hắn đều có thế trước tiên biết, Vương Đằng bất kể cái này tứ trưởng lão suy nghĩ cái gì, làm những gì, hắn chỉ chú ý tự mình tu luyện. Đã có một đoạn thời gian rất dài không thể lắng động xuống nghỉ ngơi, nhưng cơ hội này, Vương Đằng cảm thấy mình có thể thật tốt quen thuộc một chút trong cơ thể, gân mạch, thuận tiện xem, có hay không giải quyết cái kia tà khí biện pháp, thời gian nháy mắt thoáng qua, không biết tứ trưởng lão cho những người kia an bài liễu thập sao sống, tại trời tối phía sau không đến bao lâu, những người kia đều rối rít trở về, đều ăn ý rời xa Vương Đằng địa điểm, Vương Đằng đối với cái này tựa như cảm giác không đến. Hắn cũng chính xác không muốn cảm giác được, mục đích của những người này không cần đoán cũng biết được chút ít, đơn giản chính là điều tra một chút đám hung thú này tình huống, cùng với khác. Cứ như vậy, thời gian qua vài ngày, bọn họ đều là như thế, ban ngày ra ngoài, buổi tối trở về, nhưng mà cũng không hề giảng lời nói, xem ra phòng bị là Vương Đằng. Vương Đằng vẫn có thể vững vàng, hắn đối với mấy cái này tiểu động tác cũng không để vào mắt, Vương Đằng cũng khơi thông tốt chính mình trong cơ thể mạch lạc. Đang lúc Vương Đằng cho là hôm nay cũng là đặc biệt tầm thường một ngày thời điểm, một thanh âm phá vỡ thời khắc này yên tĩnh, công tử, Vương Đằng nghe được thanh âm quen thuộc, vội vàng ngẩng đầu, thế mà thấy được một đám người đứng ở hắn nhóm trước mặt, Vương Đằng không phải là không có nghe thấy âm thanh, hắn cho là những người này cùng phía trước tứ trưởng lão mang đám người kia một dạng, liền không tiếp tục để ý tới, ai biết, Trừng Phong bọn hắn thế mà cũng tại, tựa như phát giác Vương Đằng nghi hoặc, đạo không giấu vết hướng về phía Vương Đằng gật đầu một cái, khẳng định Vương Đằng nội tâm thời khắc này ý nghĩ, Vương Đằng liền biết, có thể để cho Trừng Phong bọn hắn cũng đi ra, thậm chí còn tới nhiều người như vậy, nghĩ đến chính là muốn đối với Bắc Lãnh Quốc hữu hành động, dù sao bọn hắn bây giờ hành động chính là đang đối với Bắc Lãnh Quốc tuyên chiến. Không biết Bắc Lãnh Quốc đi qua ân lớn tuổi lão bọn hắn nhắc nhở có làm hay không chuẩn bị cẩn thận, tổ chức này thế tới hung hăng, e rằng không có dễ đối phó như vậy. Bất quá ngoại trừ những bằng hữu kia, đối với những người khác, Vương Đằng ngược lại là không có lo lắng như vậy. Ai, Vương Đằng thật sâu thở dài, hắn cũng không muốn phát động chiến tranh, nhưng mà vẫn bị cuốn vào trong chiến tranh, chắc hẳn trận chiến đấu này sẽ làm cho cả ám vực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một bên là mai phục mấy năm qua thế hung hung tổ chức. Bọn hắn đã làm xong đủ loại chuẩn bị, làm xong ứng đối phương sách, cũng làm tốt nghênh đón đủ loại hậu quả chuẩn bị tâm lý, một bên khác là đã hưởng lạc mấy năm người bình thường, bọn hắn, thậm chí rất không có chiến tranh cái ý thức này, ở tại bọn hắn trong trí nhớ, nguy hiểm nhất chính là hung thú. Muốn Vương Đằng nói a, hung thú cũng không có chút nào sợ, đáng sợ là nhân tâm, một giây trước còn đang cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, một giây sau giết ngươi không nháy mắt, các ngươi sao lại tới đây? Mặc dù Vương Đằng đoán được nguyên nhân, nhưng là vẫn muốn nghe bọn hắn nói nguyên nhân cụ thể. Rừng Phong bọn hắn còn chưa tới gần Vương Đằng thời điểm, liền bị tứ trưởng lão nhân chặn lại ở. Rừng Phong bọn hắn giận mà không dám nói gì, trừng mắt nhìn những người kia một dạng, liền cách không đối với Vương Đằng nói, công tử, chúng ta không rõ ràng, chỉ biết là hôm nay tất cả, người đều phải ly khai cái chỗ kia, tới đây tụ hợp. Công tử, chúng ta thấy được bên kia thành tình huống, làm sao lại nghiêm trọng như vậy? Lý Chống Chức đi theo hỏi thăm, bọn hắn cũng từng đạo qua Tiêu Thịnh bọn hắn tòa kia biên thành, đối với biên thành tình huống bọn hắn kỳ thực đều có một cái tâm lý chuẩn bị, nhưng nhìn đến biên thành tình huống kia, đều không khỏi mà phía sau lưng mát lạnh, hít vào, một luồng lương khí, Lý Tê dạy bọn hắn hỏi cái này lời nói, cũng là mang theo mục đích, không rõ ràng, bất quá tình huống hẳn là còn tốt, cái kia hung thú không phải đều là chỉ ở bên ngoài sao, Vương Đằng âm thanh không có chút nào chập trùng. Tựa như cũng không quan tâm tình huống bên kia tựa như, tứ trưởng lão cùng các trưởng lão đang tại hồi báo, nghe được Vương Đằng lời này, che lấp nghiêm mặt, lạnh rên một tiếng, nhớ kỹ các ngươi bây giờ lập trường, nếu là ý nghĩ còn không có chuyển biến tới, chúng ta không ngại trợ giúp ngươi, ngữ khí không chút nào che đậy dấu uy hiếp, Vương Đằng bọn hắn liền tựa như không có nghe thấy đồng dạng, Vương Đằng không nhìn thẳng tứ trưởng lão uy hiếp, cảm xúc không có chút gợn sóng nào giống như, các ngươi đi nghỉ trước, Rừng Phong bọn hắn cũng biết. Bây giờ không phải là chỗ nói chuyện, liên tục gật đầu, đi theo những người khác rời khỏi nơi này, đạo không giấu vết cùng Vương Đằng liếc nhau một cái, sau đó tựa như không có phát sinh gì cả một dạng, cũng đi theo rời đi. Vừa rồi thanh âm huyên náo trong nháy mắt tiêu thất, đám người kia liền tựa như xưa nay chưa từng tới bao giờ đồng dạng. Vương Đằng thờ ơ nhìn xem chung quanh, lúc này, vừa vặn cùng Bác Trường Lão nhìn nhau một chút, Bác Trường Lão mặc dù che khuất che ở đại bộ phận, nhưng mà con mắt sáng tỏ. Hướng về phía Vương Đằng vẫy vẫy tay, Vương Đằng liền trông thấy, vừa rồi cảm xúc cũng không tệ tứ trưởng lão, khuôn mặt trong nháy mắt đen lại, quay đầu không nhìn tới Vương Đằng, thấy thế, Vương Đằng cũng không già mồm, trực tiếp thẳng hướng lấy đám kia trưởng lão vị trí đi qua, Vương Đằng thô sơ giản lược tính toán một cái, nơi này trưởng lão liền lại nhanh 10 cái, bất quá không biết vì cái gì, thất trưởng lão không có ở trong đó, xem ra là tại cái khác chỗ, như vậy nhìn tới. Tổ chức này hành động vẫn còn lớn, tứ trưởng lão gặp Vương Đằng đi tới, có chút tức giận nói, gọi hắn tới đây làm gì, hắn nhưng là bị thúc ép gia nhập vào chúng ta nói những thứ này chuyện cơ mật, hắn quay đầu liền rõ ràng lộ cho bên kia làm sao bây giờ, các trưởng lão khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà cũng có thể nhìn ra thái độ của bọn hắn, vừa vặn, Vương Đằng đi tới, cũng nghe thấy lời này, bất quá Vương Đằng đối với cái này lời nói cũng không có qua nhiều cảm thụ, sự thật như thế. Bọn hắn thích nói như thế nào thì nói, Bác Trường Lão có chút khó chịu trừng tứ trưởng lão một mắt, ngữ khí có chút kiều hoành đạo, ngươi càng là như thế xa lánh hắn càng là hướng về bên kia không phải là rất bình thường sao, trong miệng ngươi liền nói không ra cái gì tốt nghe, nếu là ngươi vẫn là thái độ này, ta có thể cân nhắc cùng Tôn Thượng nói một chút, ngươi nội tâm không thoải mái, tứ trưởng lão ánh mắt lóe lên, rất là không vui mà quay đầu, đi tới mặt khác một chỗ rời xa bọn hắn địa phương. Những người khác liền cười cười, cũng không có phát biểu ý kiến gì, tựa như tập mãi thành thói quen. Vương Đằng biểu lộ cũng không có cái gì biến hóa, vẫn như cũ bình tĩnh nhìn xem bọn hắn, tựa như vừa rồi tứ trưởng lão nói những cái kia lời khó nghe cũng không phải tại nói Vương Đằng một dạng. Bác trường lão xẹp lép miệng, ôn nhu hướng về phía Vương Đằng nói, đừng để ý đến hắn, năm nào cấp lớn, Vương Đằng lãnh khốc gật đầu, bác trường lão nhìn Vương Đằng dạng này, không nhịn được cười, Vương Đằng một mặt chẳng hiểu ra sao mà nhìn xem bác trường lão. Bác trường lão sau khi cười xong, hướng về phía Vương Đằng nói, kỳ thực cũng không có chuyện gì, chính là ngươi bây giờ đã coi như chúng ta nơi này trưởng lão, dựa theo xếp hạng, ngươi sắp xếp 25 vị, mặt cũng cần giống như chúng ta, lời còn sót lại. Bác trường lão cũng không có nói toàn bộ, nhưng mà Vương Đằng biết, đây là muốn Vương Đằng mặc cái gì đều phải giống như bọn hắn, triệt để dung nhập ngay trong bọn họ. Vương Đằng nhíu mày, vốn là không phải rất muốn đáp ứng, nhưng mà hắn đột nhiên nghĩ đến, có lẽ đây là một cái cơ hội, bọn hắn bây giờ mặc, tại một đám áo choàng đen trong đám người rất là nổi bật, nếu là muốn nhược hóa tồn tại, mặc dung nhập bọn họ là phương pháp hữu hiệu nhất. Bất quá Vương Đằng cũng không có rất mau trả lời ứng. Dù sao ở nơi này trong đám người, hắn người thiết lập là không cho phép hắn thống khoái như vậy đáp ứng quá nhanh, những người này nhất định sẽ hoài nghi Vương Đằng có mưu đồ khác, đến lúc đó ngược lại nhường Vương Đằng bọn hắn mặt, chói sáng, vậy liền được không bù mất. Vương Đằng một mặt không tình nguyện nói, nhất định phải thế ư. Thân phận là cần quần áo tới xác định sao, những người khác nghe được Vương Đằng lời này, có chút không thoải mái, dù sao bọn hắn một mực lấy mình áo bào đen không cùng đi tượng trưng địa vị của mình. Kết quả Vương Đằng lời này, tựa như đang giễu cợt bọn hắn một dạng, có người lạnh rên một tiếng, thoáng có chút tức giận nói, vô tri tiểu nhi. Bao nhiêu người nghĩ mặc vào cái này thân y phục mà cố gắng, ngươi một câu nhất định phải thế ư, nhất định chính là đáng giận, chính là, lão bác, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì a, trực tiếp nhường hắn mặc vào, nếu là không nghe lời, không cho hắn giải dược không phải tốt, chính là, tôn thượng đều để chú ý tới, hắn không muốn mặc cũng phải xuyên. Vương Đằng cố giả bộ trấn định, cau mày, tựa như tuyệt không tình nguyện bộ dáng, nhìn xem bọn hắn, nói lầm bầm, a, ai mà thèm, Vương Đằng lầm bầm thanh âm tất cả mọi người nghe thấy được, mọi người thần sắc đều có chút biến hóa, tứ trưởng lão cùng các một ít trưởng lão nghe thấy Vương Đằng lời này, trực tiếp phát cáo muốn đánh Vương Đằng, dù sao ngoại trừ Vương Đằng cho tới bây giờ không có ai phách lối như vậy qua, bọn hắn còn không thể làm gì, ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, cho ta xuyên. Tứ trưởng lão vốn là cùng Vương Đằng không đối phó, tiện tay từ bên cạnh một cái thủ hạ trên thân vơ vét ra một kiện áo bào đen, ném ở Vương Đằng trước mặt. Vương Đằng nhìn xem trên đất quần áo, ánh mắt thoáng qua vẻ chán ghét, hắn đối với tứ trưởng lão nhục nhã như vậy thủ pháp rất là khó chịu. Bác trường lão đem trên mặt đất quần áo nhặt lên, ném trở lại tứ trưởng lão trước mặt, một mặt ghét bỏ đạo, lấy đi, có thuộc về hắn quần áo, ngươi lấp cái gì loạn, lão tứ, ta cảnh cáo ngươi. Đừng làm cái gì tiểu động tác, biết không, bác trường lão bén nhọn nhìn xem tứ trưởng lão, trong đôi mắt mang theo cảnh cáo, tứ trưởng lão còn muốn nói điều gì, bị bác trường lão đám người kia chặn lại ánh mắt, tứ trưởng lão tức giận rời khỏi nơi này, không tiếp tục để ý Vương Đằng sự tình, gặp tứ trưởng lão bất đắc dĩ rời đi về sau, bác trường lão ôm nhu tới gần Vương Đằng, đưa cho Vương Đằng một kiện áo bào đen, ống tay áo là thanh sắc, rất là tinh xảo. Xem xét liền cùng vừa rồi tứ trưởng lão ném xuống đất áo bào đen không cùng đẳng cấp, Vương Đằng lạnh lùng nhìn về bác trường lão cười híp mắt nhìn xem Vương Đằng, đừng nghe lão tứ nói mò, các trưởng lão đều cũng có chính mình đặc thù quần áo, hắn chính là động kinh, không cần để ý hắn, Vương Đằng lúc này mới bất đắc dĩ tiếp nhận cái này y phục, tùy ý khoác lên người, Vương Đằng phát hiện mặt nạ của hắn là cùng y phục nhất thể, cho nên mang lên trên liền che khuất che ở cả người, tốt, tất cả giải tán đi. Tôn thượng chờ một lúc liền đến, có cái gì chuẩn bị, đều trước tiên chuẩn bị đi, bác trường lão phủi tay, hướng về phía mọi người nói, đám người mang khác nhau tâm tư rời khỏi nơi này. Bác trường lão lúc này lấy ra trong tay tờ giấy, đưa tới Vương Đằng trong tay, ngươi vừa gia nhập vào tổ chức, lại là cùng Bắc Lãnh Quốc quan hệ mật thiết, tôn thượng để cho ngươi lần này trước tiên không muốn tiếp nhận tiền tuyến đồ vật, hy vọng ngươi có thể lý giải, Vương Đằng lãnh khốc gật đầu, biết, các ngươi đây là triệt để muốn cùng ám vực tuyên chiến. Bác trường lão chỉ là cười cười, ôm nhu nói, không biết, chúng ta cũng là nghe tôn thượng phân phó, chờ một lúc tôn thượng tới, ngươi có cái gì muốn hỏi, trực tiếp hỏi tôn thượng a. Nói xong, bác trường lão liền biến mất ở tại chỗ, mặc dù thái độ ôn hòa, nhưng là vẫn đối với Vương Đằng có chỗ giấu giếm, Vương Đằng muốn biết hết thảy, nàng cũng sẽ không trực tiếp nói cho Vương Đằng, nghĩ đến cũng sẽ không yên tâm như vậy Vương Đằng. Vương Đằng xẹp lép miệng, những người này ngoài miệng nói êm tai. Trên thực tế cũng không đưa ngươi xem như người một nhà, Vương Đằng nhìn xem trong tay tờ giấy, chữ bên trong thể tướng cấp hữu lực bên trong mang theo coi trời bằng vung cảm giác, xem ra kiểu chữ này là Thanh Liên Tiên Tôn tay bút. Hắn nhìn xem nội dung phía trên, là để phân phó Vương Đằng đi phía nam phòng thủ, phòng ngừa những quốc gia khác người xâm nhập Bắc Lãnh Quốc, nếu là có người trực tiếp xâm nhập, trực tiếp động thủ. Phía nam chính là rời xa tòa này biên thành, cũng là rời xa Bắc Lãnh Quốc cùng các quốc gia chỗ biên giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.